Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, lộ tuyến tuyển trạch. Ngon ngọt, làm cho Sino triệt để cam tâm vui lòng đợi dưới. Đạo tuệ có thể thở phào. Trời xui đất khiến lại chó ngáp phải ruồi trở thành người ta sư phụ. Yêu đương phương diện, nếu như chẳng những không có đưa đến trợ giúp hiệu quả, còn làm lỡ, cắt đứt người ta tiến công chiếm đóng niệm tường. Nàng kia người sư phụ này coi như quá mất trước. Cũng may lâm thời bổ cứu đúng lúc, cho Sino sáng lập cơ hội như vậy. Có thể cùng Mục Nhu Nhu công khai. Quang Minh tránh đại ước hội cơ hội. Làm xong chuyện này, Sino coi như là chính thức lưu lại. Trợ giúp đạo tuệ, phụ tá đạo tuệ, cho đạo tuệ nghĩ kế cùng giới thiệu chút vấn đề. Có quan hệ cái này trung lập quốc gia. Một ít ẩn núp đại tài phiệt. Nguy hiểm. Không thể đơn giản đi trêu chọc tập đoàn tài chính. Âm thầm điều khiển mấy cái nước nhỏ tài chính cơ cấu. Tổ chức. Trong lúc nhất thời. Làm cho đạo tuệ đối với cái này quốc gia nhận thức tăng lên thật nhiều. Vì Sino sự tình. Đạo tuệ chuyên môn đi cùng Lục Văn Đình nói ra. Đây cũng tính là phải hạng mục công việc. Dù sao cũng là Lục Văn Đình ra nha. Chính là làm cho đạo tuệ cảm thấy kỳ quái chính là Na hai cặp bào thai người hầu gái Hy Thiến Hy Na đêm. Nhìn ánh mắt của nàng có chút cổ quái. Từ hai nàng đối với Tuyết Hương Lan cung kính thái độ, trong ánh mắt mơ hồ tôn sùng cùng kính nể, đạo tuệ có lý do tin tưởng các nàng là biết Tuyết Hương Lan thân phận chân thật nhân. Không quan tâm như thế nào, chỉ cần đừng đâm cái gì yêu thiêu thân đi ra coi như cảm ơn trời đất. Ban ngày ngủ, buổi tối đứng lên hoạt động. Đạo tuệ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi phương thức như vậy. Liền mang Sino cũng theo như vậy. Phương diện tu luyện là đạo tuệ gia tăng khai kiến. Hắn hiện tại thủ đoạn coi như có thể. Thiếu là tu vi. Tối thiểu muốn đạt được chút cơ kỳ. Mới có thể xem như là có một dáng dấp giống như năng lực. Lại ứng long trưởng có thể từ 9 cái giao long giai đoạn tấn thăng đến một đầu giác long trình độ. Uy lực không chỉ là một điểm nửa điểm. Sino đã không có trong học viện này phức tạp công tác. Không rãnh xuống hiện tại. Lại có điểm không biết nên làm cái gì. Đến rồi nàng trình độ này. Nếu muốn đột phá đã không phải là đơn giản tu luyện là có thể hoàn thành. Vô sở sự dáng vẻ thấy đạo tuệ vì nàng chóc gấp gáp. Đơn giản kéo tới theo nàng chơi trò chơi với nhau. Đi tới phó bản. Khai hoang. Có thể kiếm tiền hạng mục cùng con đường có rất nhiều. Đạo tuệ không có buông dùng tiền đẻ ra tiền ý tưởng. Vô luận là chơi game thời điểm. Dỗi rãnh đến xem hoạt hình. Xem tin tức. Xem lướt qua võng chạm thời điểm. Luôn là ở lưu ý những thứ đó tương đối thích hợp để nàng làm. Tốt nhất là có thể tìm này có sáng tạo. Thiếu khuyết vốn gây dựng sự nghiệp nhân tài. Nàng bỏ tiền. Làm cho đối phương xuất lực. Lấy phương thức như vậy. Chỉ bất quá đối với cái này cái nha. Đạo tuệ rất do dự. Một cái không tốt. Liền đại biểu đập đi tiền đổ xuống sông xuống biển rồi. Quyền lợi kèm theo phiêu lưu. Ai đây đều biết. Nhưng hết khả năng. Vẫn là hy vọng có thể tránh cho a. Mỗi ngày nhiệm vụ thường ngày. Kiên trì tiến hành. Hiện tại cái nhiệm vụ kia rèn đúc số lượng, theo nàng tu vi, thực lực đề cao, đưa lên đến độ cao khó có thể tưởng tượng được, vẫn là cùng trước kia giống nhau a. Hệ thống ban bố mỗi ngày nhiệm vụ, là căn cứ nàng trước mặt giai đoạn tới tiến hành, cần phải làm xong rồi vừa đúng đưa nàng mỗi một sợi thể lực đều dùng hết. Tiềm lực nghiền ép đi ra tình trạng, không phải tiêu hao rèn đúc, không có giảm bớt, mà là vừa vặn. Rất thích hợp đào xới đạo tuệ tiềm lực. Một tuần, không dài không ngắn, ở đạo tuệ hạp dược, ăn dinh dưỡng phần món ăn, chuyên chú tu luyện dưới tình huống, đột phá tu vi, từ ngưng khí tầng 8 đột phá tới ngưng khí 9 tầng. Cũng chính là ngưng khí hậu kỳ đỉnh phong, còn kém một bước, có thể đến ngưng khí đại viên mãn. Đến lúc đó, nàng là có thể tuyển trạch một bộ công pháp mới. Dùng để đột phá trúc cơ, tới quyết định tương lai lộ tuyến, sẽ như vậy thuận lợi. Sino vị này Nguyên Anh kỳ từ bên cạnh kiến nghị cùng chỉ điểm cũng là không thể thiếu. Ở đạo tuệ đột phá hết, ổn định ở ngưng khí 9 tầng về sau. Không kịp vui vẻ, vô căn cứ chợt lóe. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Một thân nổi bật bạch đại quái. Không phải là Tuyết Hương Lan sao? Không có để ý một bên sắc mặt đại biến Sino. Ôm lấy đạo tuệ, vén lên đạo tuệ sợi tóc. Há mồm, dùng na lộ ra răng nanh cắn một cái ở trên cổ. Phốc thử, lưỡi dao sắc bén chày ra thanh âm. Rầm, rầm, hầu cổ động, nuốt, chỉ là thật to hai cái. Tuyết Hương Lan không biết bao nhiêu huyết sắc sắc mặt trong nháy mắt sung huyết vậy hồng. Nhả ra, cười cợt rồi tiếng, đa tạ khoản đãi, cẩn thận đem đạo tuệ buông. Tuyết Hương Lan thân hình vừa truyền, vô thanh vô tức biến mất ở cái này. Từ đầu đến cuối không thấy Sino liếc mắt, tựa như nguyên anh kỳ tồn tại, cũng không thể vào mắt của nàng. Sino luống cuống tay chân đỡ lên đạo tuệ, mang theo nàng đi lên giường nằm ngoạ. Vừa mới đó chính là, muốn nói lại thôi, ân, đạo tuệ nhẹ giọng ân dưới, hấp huyết quỷ chân tổ, đó là không hẳn là tồn tại, không phù hợp lẽ thường, trái với quy tắc sinh mệnh, có thể phân loại đến sinh mạng phạm trù chung sao? Bình thường sinh mệnh là có mọc chết, ở sinh tử trong luân hồi, chân tổ hiển nhiên cũng không tại phương diện này, làm sao bây giờ, đợi ở chỗ này. Cảm giác thật là nguy hiểm a. Sino giảm thấp thanh âm nói. Tả hữu cẩn thận nhìn. Cái kia hay là khế ước. Sức ràng buộc bao lớn còn không biết. Một phần vạn nàng từ lúc nào hứng thú không có. Muốn bội ước. Na. Đây không phải là không có khả năng. Nhưng đạo tuệ cũng không cho rằng Tuyết Hương Lan biết làm như vậy. Lý do đương nhiên là nàng từ hệ thống nơi đó lấy được Tuyết Hương Lan trong tình báo tới. Tuyết Hương Lan là chân tổ không giả, là chu diệt rất nhiều hấp huyết quỷ không sai, giết người không biết có bao nhiêu, nhưng, trong đó không khỏi là có các loại các dạng nguyên nhân. Dựa vào đơn thuần yêu thích đi giết người, một lần cũng không có. Đây là đạo tuệ vô ích hệ thống lực đi trấn áp Tuyết Hương Lan một trong những lý do. Nếu như Tuyết Hương Lan là cái gì đại ma đầu, na đạo tuệ bảo quản là bất kể mọi việc. Trước phong ấn lại nói, vấn đề Tuyết Hương Lan cũng không phải là, vậy chớ bàn những thứ khác. So với này, Sino thật to, người cảm thấy ta hẳn là tu luyện loại hình gì tương đối khá đâu. Đã sắp đến ngưng khí đại viên mãn, là thời điểm nên tuyển trạch một con đường. Tuyết Hương Lan vấn đề, đạo tuệ cũng không muốn nhiều lời. Nàng từ hệ thống nơi đó, chiếm được Tuyết Hương Lan toàn bộ tư liệu. Chân tổ tại những khác trong mắt người là nguy hiểm, tai họa cùng tử vong đại danh từ. Ở nàng nơi đây không tính là cốt bởi vì Tuyết Hương Lan cách làm. Mặt ngoài lãnh huyết, lãnh khốc, nhìn kỹ mạng người như con kiến hôi. Trên thực tế đâu, này lưu truyền ra ác danh. Đại bộ phận đều đến từ chính mấy vạn năm trước trận kia đại chu diệt. Bị ám toán Tuyết Hương Lan, nổ tung chung chu diệt đại lượng tồn tại. Thực nhân ma. Thực thi giả, những thứ này tàn bạo xưng hào cùng khái niệm, đều là từ cái này thời điểm lưu truyền ra. Nói như thế nào đây? Có điểm nực cười a. Đạo tuệ nguyện ý tin tưởng Tuyết Hương Lan. Toàn bộ là bởi vì, nàng cởi ra Tuyết Hương Lan tất cả. T, thực sự là bội phục tâm tư của ngươi. Quá lớn cái a. Sino không nói, nàng ở bên cạnh nhìn đều sợ đến quá. Trái lại thân là người trong cuộc đạo tuệ cư nhiên vẻ mặt người không có sao dáng dấp. Rốt cuộc là người nào bị chân tổ theo dõi đâu. Được rồi, đã cùng, tiếp tục buồn phiền xuống phía dưới cũng không dùng. Vậy chờ tồn tại trước mặt, ý tưởng dư thừa liền cùng châu chấu đá xe giống nhau. Đang làm không công đâu. Lắc đầu bỏ qua những thứ này miên man suy nghĩ. Sino cưỡng chế tính đem chú ý phóng tới đạo tuệ nói tuyển trạch công pháp trên. Trên lý thuyết mà nói, là căn cứ sử dụng thủ đoạn tới chọn tương đối khá. Kiếm, đao, thương, hoặc là dứt khoát cách đi thuật con đường. Thân thể tố chất của ngươi rất cao a, có thể suy tính một chút thể tu sách lược. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.